Đan Võ Thần Tôn, chương 829, phòng đấu giá. Gocchuyenaudio.com. Thật lâu, tâm tình của nàng mới chậm rãi bình phục. Lưu Thanh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười rạng rỡ, nói ra, Diệp sư đệ, này đan giá trị liên thành, ta không thể lấy không? Ngươi dứt lời, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Nguyệt sư tỷ ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà nhớ kỹ trong lòng. Này đan, xem như ta báo ân đồ vật, không cần linh thạch, nghe vậy, Lưu Thanh Nguyệt trên mặt nét mặt tươi cười càng sâu, trong mắt sinh ra một vệt vẻ tán thưởng, tuổi còn nhỏ, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không gấp, có ơn tất báo, chỉ dựa vào này phân tâm tính, Diệp Tinh Hà liền là tuyệt hảo, huống chi, thiên phú của hắn còn tốt như vậy, Diệp Tinh Hà, là cái tuyệt thế nhân tài. Dạng này cũng tốt, người ta không lộ vẻ không thạo. Lưu Thanh Nguyệt hài lòng gật đầu, cười nói, Diệp sư đệ, sau này ngươi nếu có khó khăn, đều có thể tới tìm ta. Ta Lưu Thanh Nguyệt, tất nhiên hết sức giúp đỡ. Sau đó, nàng đưa tay đưa cho Diệp Tinh Hà một khối ngọc bài. Cái kia ngọc bài chính diện, có khắc Chí Tôn Tinh Minh, bốn chữ lớn, mặt trái là tên Diệp Tinh Hà. Đây là, Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, Lưu Thanh Nguyệt mỉm cười, giải thích nói, đây là ta Chí Tôn Tinh Minh huy chương, tại Bắc Đẩu kiếm phái, ngươi như gặp được phiền toái gì, cứ lấy ra này huy chương, cho dù là tìm thường trưởng lão, cũng phải cấp ta Chí Tôn Tinh Minh ba phần chút tình mọn. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chắp tay tạ ơn. Sau đó, Lưu Thanh Nguyệt vung lên ống tay áo. Trong bàn tay ảo ảo ảo hạ xuống mấy vạn viên linh thạch. Linh thạch xếp thành núi nhỏ. Trên đó hào quang lưu truyền. Diệp Tinh Hà thấy này. Nhíu mày, vừa định lên tiếng, lại không nghĩ Lưu Thanh Nguyệt phất tay cắt ngang. Diệp sư đệ, ngươi trước đừng có gấp nói chuyện. Nghe ta chậm rãi kể lại. Những linh thạch này, là giao cho ngươi mua dược tài. Đã ngươi vào ta Chí Tôn Tinh Minh, vậy sẽ phải gánh vác luyện đan sư trách nhiệm. Nói đến chỗ này, nàng hơi dừng lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Suy tư một lát, lại nói, làm luyện đan sư, ngươi mỗi tháng, ít nhất phải giao cho Tinh Minh 10 viên thuốc, 5 viên trị liệu thương thế đan dược, 5 viên khôi phục thần cương đan dược. Diệp Tinh Hà nghe vậy, sững sờ tại chỗ, nửa ngày không lên tiếng. Lưu Thanh Nguyệt thấy này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là ngại nhiệm vụ quá mức gian khổ. Nàng trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, thở dài nói, không được, cho 6 viên cũng được. Ta biết, ngũ giai đan dược 10 phần chân quý. Nhưng, Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhịn không được cười lên. Sau đó, hắn cười khẽ lắc đầu. Thanh Nguyệt sư tỷ hiểu lầm, ngươi muốn tới đan dược, thực sự quá ít. Tiếp theo. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ đống kia linh thạch, cười nói, những linh thạch này, nếu có 20 vạn, có thể mua không ít dược liệu. Tốt như vậy, ta mỗi tháng cho Tinh Minh 100 viên thuốc, 100 viên, Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp sư đệ, ngươi cũng không nên nói cười. Bình thường luyện đan sư, xác suất thành công bất quá 1/10. Những linh thạch này, căn bản không có khả năng luyện thành nhiều như vậy đan dược. Trừ phi, ngươi luyện đan căn bản không thất bại. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ta luyện đan, chưa bao giờ thất bại. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Nguyệt triệt để bị chấn động. Ngốc trệ tại chỗ, Lưu Tuyết Nhu cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc. Mộc như ngốc gà, hai người chẳng qua là biết. Diệp Tinh Hà luyện đan thiên phú cao. Lại không nghĩ rằng, vậy mà như thế rung động lòng người. Ngốc trệ nửa ngày, Lưu Thanh Nguyệt mới giật mình hoàn hồn. Nàng hít sâu một hơi. Sợ hãi than nói, Diệp sư đệ như thế luyện đan thiên phú. Kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Chắp tay bái biệt, Thanh Nguyệt sư tỷ, như không chuyện khác, ta đi trước luyện đan. Lưu Thanh Nguyệt hai người hoảng vội vàng gật đầu. Tự mình đưa hắn đưa ra ngoài. Đợi cho Diệp Tinh Hà thân hình xa dần. Lưu Thanh Nguyệt còn tại ngóng nhìn. Trong mắt nàng trừ bỏ rung động, càng có một tia dứt khoát, thấp giọng thì thào, cái này người, ta nhất định phải lưu tại Tinh Minh bên trong, vô luận đại giới cỡ nào, đều đáng giá. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, hé miệng cười khẽ, tỷ, ta mang tới người, không sai, Diệp sư đệ thiên phú cao. Sau này, tất nhiên còn có nhường ngươi khiếp sợ địa phương. Diệp Tinh Hà rời đi Chí Tôn Tinh Minh về sau, cũng không trực tiếp hồi trở lại Giao Quang Phong, mà là theo đại lộ, hướng Toái Tinh Phong mà đi. Hắn muốn tìm một cái bán thuốc tại cửa hàng, mua chút dược liệu. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào vỡ dưới Tinh Phong. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt là một đầu rộng thùng thình đường đi. Hai bên lầu các san sát, đủ loại cửa hàng, cái gì cần có đều có. Trên đường phố, càng là ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, theo đường đi hướng về phía trước. Bất quá một lát, liền thấy một ngôi lầu các trước cửa, tiếng người huyên náo, đó là, một tòa ba tầng cao lớn lầu các, đứng vững tại đường đi bên cạnh, xuyên thấu qua cửa lớn, có thể thấy trong đó kệ hàng san sát, môn khách lui tới không ngừng. Diệp Tinh Hà lòng sinh tò mò, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu các phía trên, có treo một khối bảng hiệu, Sơn Vân phòng đấu giá, nguyên lai là tòa phòng đấu giá. Diệp Tinh Hà thì thào qua đi, trong lòng hơi động, trước đó tại Sa Nham Thành, hắn đạt được không ít không gian giới chỉ, trong đó có chút ít công pháp, võ khí, căn bản không cần đến, không bằng, ta đem những vật kia bán cho nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà triển lộ nét mặt tươi cười, nhanh chân bước vào Sơn Vân phòng đấu giá. Đi vào phòng đấu giá về sau, hắn nhìn chung quanh một tuần, bên trong cửa hàng, người người nhốn nháo, căn bản không có người hầu bàn chú ý tới hắn. Diệp Tinh Hà đem mắt nhìn xa, thấy một tên lam sam người hầu bàn, sải bước đi tới, người hầu bàn, ta muốn bán vài thứ. Cái kia lam sam người hầu bàn đang ở cho một nữ tử giới thiệu đồ trang sức. Nghe tiếng ngẩng đầu, hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Bán đồ vật gì, tiệm chúng ta bên trong, cũng không thu thấp kém mặt hàng. Dứt lời, hắn quay đầu, tiếp tục cho nữ tử kia giới thiệu. Hiển nhiên là không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười không nói. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra bốn khỏa không gian giới chỉ. Ngươi xem những vật này, có tính không cấp thấp hàng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nhíu mày cười khẽ, mới vừa, nghe ngươi lời ý tứ, xem thường ta tới bán đồ. Cái kia lam sam người hầu bàn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, khi hắn thấy bốn khỏa không gian giới chỉ, mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt vẻ khiếp sợ. Không gian giới chỉ, giá trị rất cao, cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Lam sam người hầu bàn lúc này sắc mặt đột biến, đưa tay, ba ba, hai lần, nhẹ nhàng phiến tại trên mặt mình. Công tử, mới vừa tiểu nhân nói với ngài cười, mong rằng ngài không cần để ở trong lòng. Hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, cười nói, công tử ngài chờ một lát, ta cái này mang ngài đi xem xét bảo vật. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới nữa cái kia mua đồ nữ tử. Cúi đầu cúi người, mang theo Diệp Tinh Hà đi lên lầu 2. Hai người tới lầu 2, ngừng chân tại một gian có treo giám định sư tấm bảng gỗ trước gian phòng. Lam sam người hầu bàn nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính hô, Bạch lão, có người tới xem xét vật phẩm. Sau đó, gian phòng bên trong truyền ra một hồi trầm thấp đáp lại. Tiến đến, lam sam người hầu bàn này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quay đầu chê cười nói, công tử, ngài có khả năng tiến vào. Cách chương,